Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nero đi theo hành lang dài rô với năm hắn 6 tuổi. Thời gian ở đây dường như hoàn toàn ngừng lại. Ngay cả những vết nứt nhỏ trên tường cũng không hề thay đổi đi đến cuối hành lang. Tầm nhìn rộng mở thông thoáng. Mái vòm tròn khổng lồ, cao đến mức gần như chạm tới tầng mây. Trên đó vẽ đầy những bích họa tuyệt mỹ. Những vị thần tuấn mỹ quần áo tay áo bay phấp phới, nâng chén cùng nhau uống. Tầm mắt con người khi nhìn từ dưới lên, thậm chí sẽ sinh ra cảm giác chóng mặt tột độ, như thể toàn bộ thần linh trên trời đang long trọng giáng lâm nhân gian. Và phía dưới hành lang là một quảng trường tròn đồ sộ tương tự. Những họa tiết gạch hoa văn tinh xảo, phức tạp, tỏa ra từ thánh đàn hình tròn cao lớn ở trung tâm, quấn quýt vào nhau, chảy về phía những cánh cửa kính sát đất khổng lồ bên cạnh quảng trường. Toàn bộ thánh điện không thể đón nhận ánh sáng mặt trời lạnh lẽo, nhưng ở đây, ánh sáng lại tuôn trào không kiêng dè. Và nó cũng khắc họa bóng dáng Bảo Tuyết tóc bạc trên thánh đàn với một vầng hào quang vàng mềm mại. Nero chăm chú nhìn bóng dáng đó rất lâu, rồi mới vén gấu áo, bước xuống bậc thang đầu tiên. Khi hắn bước xuống, những thần hầu thánh đàn đứng lặng như bóng ma quanh thánh đàn, bắt đầu ngâm sướng một bài thánh ca cổ xưa mông lung, nghe không rõ lời. Những thần hầu thánh đàn này từ khi sinh ra đã không rời khỏi thánh đàn nửa bước. Nero ngưng thần nhìn chăm chú, phát hiện khuôn mặt dưới mũ choàng của họ, hai mắt và hai lỗ tai đều đã bị khâu chết. Chỉ có mũi có thể hô hấp, miệng có thể ca hát. Đồng thời, suối nước ấm áp cũng từ vô số bức tượng thiên thần quanh quảng trường, chảy xiết xuống. Trong nước còn có những cánh hoa thơm ngát, rất nhanh đã làm ướt đôi chân của Nero. Nero bước trên nước thánh, tiếp tục tiến xuống phía dưới cầu thang. Là hoàng tử chính thống của đế quốc, khi còn nhỏ hắn đương nhiên sẽ được dẫn đi tham gia tế điển của thánh điện. Hắn cũng từng ngồi trên vai bạch lang kỵ thiếu niên, tay nhỏ nắm hai cái tai kim loại, từ xa nhìn thấy vị thánh tử trong truyền thuyết. St. Lefis luôn tĩnh lặng đứng trước thuyền tuần du, bên cạnh hoàng đế cùng tham gia hành hương. So với vị hoàng đế Caosis uy phong lẫm liệt trong lễ phục hoa lệ, khí chất của thánh tử tựa như một vũng tuyết trắng trên đỉnh Olympus, một mảnh ánh trăng mà nữ thần mặt trăng Selene đánh rơi xuống nhân gian. Thánh tử sở hữu một dung mạo đẹp đến phi phàm, đủ để gột rửa mọi thứ, ngay cả những họa sĩ cung đình nổi tiếng nhất đế quốc cũng không thể miêu tả được dung nhan của hắn trên tấm vải trống. Mái tóc dài trắng như tuyết của hắn rủ xuống đến mắt cá chân. Giống như những gì các thi sĩ ca ngợi, là giọt nước mắt của thần linh rơi xuống Olympus, tan chảy thành thác tuyết tinh khiết nhất. Ngay cả Nero 6 tuổi, khi lần đầu tiên nhìn thấy St. Lefis, cũng chỉ cảm thấy đầu óc ong lên một tiếng, mọi âm thanh ồn ào của đám đông bên tai đều tan biến, chỉ còn lại thánh ca linh ảo vang vọng sâu thẳm trong linh hồn. Nhưng rất nhanh, hắn liền tỉnh táo lại, hắn ở trên vai bạch lang kỵ thiếu niên. Xung quanh, đám đông khắp nơi đều đang gọi tên thánh tử, thậm chí không ít người quá kích động, không kiềm chế được mà khóc òa lên, đến mức khóc ngất trên mặt đất. Khi hắn lần nữa nhìn về phía thánh tử trên thuyền tuần du, thánh tử cũng đang rũ mắt vàng, nhìn xuống đám tín đồ gần như điên cuồng dưới hàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là ánh mắt của hắn lại khiến tiểu Nero lúc đó mới 6 tuổi cảm thấy kỳ lạ một cách khó hiểu. Cách chương